Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, ba chiêu giết chết ngươi. Thượng phẩm thế lực Lục Ly cũng không e ngại, bởi vì coi như đến 10 cái thần giới siêu cấp đại năng, cũng không nhất định có thể phá vỡ Vạn Long tỏa khung đại trận. Lại nói cái này ba cái thế lực cự ly đồ thần điện bên này rất xa. Muốn mang cường giả tới tiến đánh đồ thần điện, bọn hắn cũng muốn lo lắng thoáng cái quê quán có thể hay không bị người bưng. Còn muốn cân nhắc thiên đế cung cùng tinh thần phủ phản ứng. Lại nói cái này ba cái thế lực lớn là đi cầu bọn hắn. Đã có cầu ở bọn hắn, là sứ giả làm sao có thể làm loạn Lục Ly giờ phút này đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Tự nhiên không có thời gian cùng tâm tình đi gặp bọn hắn. Lục Ly quay trở về tiểu thế giới. Triệu Hỉ ngược lại là biết nói chuyện. Đi gặp kia ba cái thế lực đại biểu. Nói Lục Ly giờ khắc này ở bế tử quan. Hắn đi mời Lục Ly không có phản ứng. Mời ba cái đại biểu an tâm chớ vội ở một thời gian ngắn. Ba cái thần giới đại năng có chút tức giận. Đều đang suy đoán Lục Ly đến cùng là thật đang bế quan. Vô pháp thông chi, vẫn là tránh mà không thấy cố ý xếp đặt kiêu ngạo, bất quá Lục Ly ngược lại là đoán chuẩn. Ba cái thế lực cự ly đồ thần điện bên này quá xa. Giống như không phải sinh tử đại thù, đương nhiên sẽ không làm to chuyện. Lại nói lần này bọn hắn là đi cầu đồ thần điện. Giống như trở mặt. Đến lúc đó tựu không thể nào hợp tác, Vạn Long tỏa khung đại trận bọn hắn đều nhìn, so với bọn hắn thế lực hộ sơn đại trận mạnh hơn nhiều. Rất nhiều chuyện bọn hắn mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng có thể xác định một điểm, coi như bọn hắn thế lực thần giới siêu cấp đại năng tới. Khẳng định thời gian ngắn không cách nào phá khai đại trận, bọn hắn chỉ có thể hơi biểu lộ bất mãn của mình. Sau đó tiếp tục tại Côn Luân Sơn xuống ở, Triệu Hỉ không có để bọn hắn lên núi, chỉ là ở phía dưới đến lúc kiến tạo một tòa thành lâu đài cho bọn hắn lại. Đương nhiên ba người cũng không dám nháo sự, bọn hắn chỉ là thần giới đại năng, Lục Ly thế nhưng là nhẹ nhõm đánh chết ngao hổ. Cái này nhất đẳng tựu đằng đẳng đợi hơn nửa tháng, Lục Ly mới khoan thai tới chậm. Tại Lục Ly xuất hiện một khắc này, ba người đều coi là đồ thần điện lừa gạt bọn hắn. Bởi vì Lục Ly khí tức cũng không mạnh, cảm ứng chỉ có thượng bảng thần linh khí tức, kém xa tít tắp bọn hắn khí tức cường đại. Ba vị, đây là chúng ta điện chủ Lục Lẫm, Lục điện chủ. Triệu Hỉ giới thiệu Lục Ly về sau, chỉ vào một cái người cao gầy lão đầu nói ra, điện chủ. Vị này là thiên thần giáo trưởng lão Đường trưởng lão. Sau đó Triệu Hỉ chỉ vào một cái xinh đẹp nữ tử nói ra, đây là phá thiên cung nguyên trưởng lão. Còn lại một cái trung niên nam tử, làn da rất là đen nhánh, tướng mạo hung thần ác sát, là một cái khác thượng phẩm thế lực địa ma phủ lý trưởng lão. Lục Ly nhàn nhạt chắp tay nói, Đường trưởng lão, nguyên trưởng lão, Lý trưởng lão tốt, Lục mỗ gần nhất đang bế quan, chậm chế chư vị, xin thứ tội. Lục Ly thần sắc lãnh đạm, nhưng lễ tiết vẫn là không có vấn đề. Ba người tự nhiên không thể đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Đường trưởng lão khẽ vuốt cằm nói ra, Lục điện chủ tốt, phá thiên cung xinh đẹp nữ tử khách khí rất nhiều. Nàng nở nụ cười xinh đẹp nói, Lục cung chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao a, dáng dấp vừa anh tuấn xuất khí, đồ thần điện có ngươi dạng này một cái điện chủ, thật sự là có phúc lớn. Còn lại địa ma phủ lý trưởng lão thì có chút lạnh lùng. Hắn cười lạnh một tiếng nói ra, Lục điện chủ kiêu ngạo lớn nha a, chúng ta đều tại bực này hơn phân nửa tháng. Ngươi một cái nho nhỏ trung phẩm thế lực thủ lĩnh so với chúng ta gia phủ chủ kiêu ngạo đều đại a. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói ra, Lý trưởng lão giống như cảm thấy không muốn chờ, ngươi có thể hiện tại đi, chúng ta nơi này miếu nhỏ, sợ là không để lại ngươi tôn này đại Phật. Ừ, Lý trưởng lão biến sắc, lạnh lông mày mắt dọc, thình lình đứng lên, trên thân sát khí liên tục mà ra. Triệu Hỷ cùng Trần Nhạc mấy người cũng hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới Lục Ly cư nhiên như thế không nể mặt mũi, vừa đến đã hạ lệnh trục khách hạ phẩm thế lực đối với trung phẩm thế lực có tự nhiên e ngại. Bởi vì trung phẩm thế lực tùy ý làm chút ít động tác, liền có thể dẫn đến hạ phẩm thế lực diệt vong. Đồng dạng trung phẩm thế lực bình thường cũng không dám đắc tội thượng phẩm thế lực. Nhân ra một cái trưởng lão liền có thể cùng nhà ngươi điện chủ đồng cấp. Ngươi làm sao dám đối kháng? Sở dĩ phụ cận thế lực nhỏ gần nhất đều cho đồ thần điện bày đồ cúng, thái độ quá tốt rồi. Hiện tại Lục Ly đối đãi một cái thượng phẩm thế lực sứ giả lại như thế không khách khí, cái này khiến Lý trưởng lão giận dữ không thôi. Cũng làm cho Triệu Hỷ bọn người nội tâm lo lắng bất an. Vạn nhất Lý trưởng lão trực tiếp động thủ, Lục Ly có chết hay không không biết, bọn hắn thì rất có thể bị đánh giết. Con mắt khác, đừng chừng lớn như vậy. Lục Ly bưng lên nước trà chậm ung dung uống một ngụm, nói ra, giống như ngươi muốn động thủ, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi một chút, trong vòng ba chiêu ta không giết chết ngươi, ta tựu không họ Lục. Bá bá bá, tương đương. Triệu Hỷ bọn người sắc mặt triệt để đại biến. Lục Ly đây là ăn cái gì thuốc nổ, vì cái gì hôm nay như thế hướng xong, muốn biết Lý trưởng lão đại biểu cũng không phải một người, mà là một cái thượng phẩm thế lực a. Ha ha ha, Lý trưởng lão giận quá mà cười, thân thể nổ bắn ra mà xuất đạo. Tới đi, tiểu tử, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao tại trong vòng ba chiêu giết chết ta. Lão phu liền để ngươi ba chiêu. Ba chiêu không đánh chết ta, đừng trách ta giết chết ngươi. Tốt, Lục Ly không có một câu nói nhảm, đặt chén trà xuống, hướng Nguyên trưởng lão cùng Đường trưởng lão khẽ gật đầu, thản nhiên bên ngoài đi đến. Đường trưởng lão cùng Nguyên trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ tò mò, nhao nhao đứng dậy đi ra phía ngoài, muốn nhìn một chút cái này nho nhỏ đồ thần điện điện chủ có bản lãnh gì lại dám như thế cuồng vọng. Trong vòng ba chiêu muốn giết chết Lý trưởng lão. Lý trưởng lão đứng ở nơi xa mấy ngàn trượng bên ngoài, trên thân hiện lên một kiện màu nâu đỏ chiến giáp, trong tay cầm một cái màu nâu đỏ thiết côn. Hắn cười lạnh nhìn qua Lục Ly, chờ đợi Lục Ly tiến công. Lục Ly đi tới về sau, bốn phía liếc nhìn một chút, sau đó hai chân trên mặt đất đạp một cái, cả người như đạn pháo bay vụt mà lên. Hắn không có lấy ra đồ ma đao, mà là người giữa không trung hai tay múa, quát khẽ nói, nứt. Tại Lục Ly hai tay khẽ động, phía trước hư không lập tức chấn động, tiếp lấy Lý trưởng lão tả hữu cùng đằng sau đều xuất hiện ba đầu cự đại vết nứt không gian. Những cái kia vết nứt không gian còn nhanh nhanh mở rộng, cảm giác phía kia không gian lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ếch, Lý trưởng lão bị hù dọa, không gian cái khe nhỏ là không có chuyện gì, nhưng xuất hiện ba đầu như thế cự đại vết nứt không gian còn tại nhanh chóng biến lớn, vậy cái này bên cạnh không gian rất dễ dàng sụp đổ, đến lúc đó hắn bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, tự chết như thế nào đều không biết. Sở dĩ hắn gần như không do dự, thân thể lập tức lóe lên hướng tiền phương vọt tới. Tả hữu cùng hậu phương đều có vết nứt không gian, hắn loại trừ hướng tiền phương bay tới không có lựa chọn nào khác. Soán, Lục Ly tựa hồ tính sẵn rồi Lý trưởng lão sẽ theo bên này chạy trốn, tại vừa rồi phóng thích không gian nứt về sau, lập tức hướng tiền phương đánh ra hai trường. Hai đạo gợn sóng phúc tán mà đi, tiếp lấy Lý trưởng lão chỗ không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo. Một đạo kinh khủng vặn vẹo chi lực đem Lý trưởng lão trên thân chiến giáp từng mảnh xoắn nát, không. Lý trưởng lão hoảng sợ kêu to lên, hắn mặc siêu phẩm thần khí chiến giáp, cư nhiên như thế đơn giản tựu bị xoắn nát nhục thể của hắn không tính mạnh. Khẳng định gánh không được như thế cường đại không gian vặn vẹo chi lực. Ông tương đương, vào thời khắc này, Lục Ly đột nhiên đánh ra một trường. Tiền phương vặn vẹo không gian thoáng cái bình tĩnh lại. Lý trưởng lão theo quỷ môn quan bọn họ kéo lại. Lục Ly thân thể nhẹ nhàng rớt xuống. Bình tĩnh nhìn qua máu me khắp người Lý trưởng lão nói ra. Lý trưởng lão, muốn nói liền hào hào nói. Giống như không muốn nói ngươi cần phải đi. Đồ thần điện mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ trung phẩm thế lực, lại không có nghĩa là có thể để cho người khi dễ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.